Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, một cái không thấy trụ người liền có chuyện. Đối với vừa mới tới rồi nhìn đến đồng bạn bị như vậy đối đãi, Tần Nguyệt một đám người sắc mặt thật không đẹp, ma chứng, này mặt bị người đánh đến bạch bạch bạch vang, khi bọn hắn tất cả đều là người chết sao? Cho dù chết người cũng cấp khí sống, giết chết hắn còn kém không nhiều lắm. Một đám người, ánh mắt khói mù nhìn trên đường phố thanh niên, không biết tiên sinh hiện tại có thể hay không giơ cao đánh khẽ. Buông nhà ta hai tiểu tử thúi, Tần Nguyệt trong ánh mắt phảng phất bốc cháy lên diễm sắc, mang theo điểm điểm tức giận, lại phảng phất ngưng lãnh đông lạc tuyết băng hoa, nhộn nhạo rét lạnh mỹ lệ. Nàng nói như vậy, từng bước một đi qua đi, biểu tình lại không có một chút khẩn cầu thân xác, dường như kết quả vô luận hợp không hợp nàng tâm ý đều sẽ biến thành nàng hy vọng kết quả. Gia trưởng tìm tới môn, Hứa Mặc cười nhạo một tiếng, tay liền phải buông, bỗng nhiên phát hiện không đúng. Trước mắt nữ nhân này cấp bậc pha cao, hắn đôi mắt chiều bốn phía nhìn quét liếc mắt một cái. Phát hiện tới người đều không phải bình thường mặt hàng. Cái này, người càng phóng đến không được, nếu ta nói không đâu. Tần Nguyệt cũng không phải không có bị uy hiếp quá, chỉ là cầm nàng đồng bạn mệnh tới uy hiếp vẫn là lần đầu tiên. Thật là làm người thực khó chịu, nàng uy hiếp người khi ra hỏa này còn không biết ở đâu cái góc chơi bùn đâu. Trong mắt lãnh quang một hoa, nàng một roi về phía trước huy đi, hỏa tiên trực tiếp làm lơ độc trụ hướng tới Hứa Mặc đánh đi. Này nhìn như nhẹ nhàng bâng quơ vung lên thực tế chứa đầy lực độ. Hứa Mặc liên tục thả ra ba đạo phòng ngự thuẫn mới đem kia nóng cháy cực nóng ngăn cản trụ. Bởi vì bất thình lình công kích, trên tay hắn con mồi còn suýt nữa rơi xuống tới rồi trên mặt đất. Ngươi, từ khi kích phát ra dị năng tới nay hắn nơi nào gặp qua như vậy kiêu ngạo nữ nhân. Đừng nói nữ nhân, chính là nam nhân cũng không có. Cái nào thấy hắn không phải cung cung kính kính thần sắc nịnh bợ. Liền chưa thấy qua như vậy một câu chưa nói liền đấu võ. Hiện giờ bị người quét mặt mũi, Hứa Mặc trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe, chỉ vào Tần Nguyệt cười lạnh nói. Hảo hảo hảo, thật sự không tồi, thế nhưng còn có người dám như vậy đối ra. Người sẽ hối hận không đem nàng tra tấn đến sống không bằng chết, hắn cuộc sống hàng ngày khó ăn a. Tần Nguyệt cười lạnh một tiếng. Động nàng người còn dõng dạc nàng sẽ hối hận, thật sự cho rằng nàng không thấy được hắn kia chỉ làm động tác nhỏ tiện tay sao? Thân hình vừa động, Tần Nguyệt lại một roi ném qua đi, này roi đánh đến lại cấp lại mãnh, đương trường liền đem người đả thương, Hứa Mặc bất đắc dĩ đành phải buông ra hai tiểu hài tử. Đãi hắn kéo ra khoảng cách tránh đi công kích sau nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi cho rằng ta thu thập không được ngươi? A, một cái tiếng cười đột nhiên truyền đến. Hứa Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía ra tiếng người. Đó là một thanh niên đại thúc. Hắn màu đen tóc dài tùy ý mà chát khởi với sau đầu. Lúc này chính cúi đầu đem áo sơ mi thượng tay áo thong thả cuốn lên tới. Bất quá Hứa Mặc nhạy bén phát giác so với hắn nói chuyện khi không chút để ý cặp kia so hắc ám càng sâu lạnh băng đồng tử càng có thể phản ánh ra hắn chân thật cảm xúc. Hắn xem đến tùy ý, chỉ ly đối hắn đánh giá cũng không trở về tránh, chỉ nhàn nhạt nói, lớn như vậy người, thật là không nói đạo lý a, ngươi muốn đánh ta. Hứa Mặc khí thế đường hoàng khiêu khích nói, tuy rằng hắn xác thật xem trọng như vậy một đám người, nhưng không đại biểu hắn sợ. Bọn họ con rơi một đám ngày nào đó không phải du tàu ở sinh tử bên cạnh thể nghiệm cái loại này kề. Bên tử vong mau, cảm, liền như vậy vài người hắn thật sự là rất khó để vào mắt. Người lớn lên còn có thể xem, chính là này khí chất, tấm tác, mỹ diễm hồng cơ đứng ở đèn đường bên, nhìn như nhàm chán mà đạn móng tay rồi sau đó liêu mục nghiêng vọng. Ngươi sẽ không thiên chân cho rằng bắt lấy cá nhân chúng ta cũng không dám động thủ đi. Ném chuột sợ vỡ đồ. Khúc Linh dựa nghiêng trên vách tường. Tiêu sái kiệt ngạo mặt mày. Thoạt nhìn cũng chính cũng ta. lệnh người nắm lấy không ra. Ta càng thích ra sức đánh chó rơi xuống nước, bề ngoài ôn hòa âm nhu. Khí chất ôn nhuận nhẹ nhàng Bắc Diễn từ nhỏ giao lộ đi ra. Nói được thật trắng ra, tốt xấu chưa chút mặt mũi cho nhân ra, Hứa Mặc trên trán gân xanh nhất trừu. Này nhóm người, quá không đem hắn để vào mắt. Tức giận một chướng, độc khí tự nhiên càng hung mãnh. Bị hắn vứt bỏ ở quanh thân còn không kịp rời đi thuyết triệt thân hình dừng một chút. Hao hết hư vô không có dị năng hộ thể hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt. Ma chứng, hại lão tử ném lớn như vậy mặt, nhất định phải ngược chết ngươi. Nghĩ như vậy bãi, tuyết triệt xinh đẹp con ngươi lóe lóe, nháy mắt đỏ, đáng thương hề hề mà nhìn Tần Nguyệt, hủy khuất vô cùng. Tần Nguyệt đương nhiên sẽ không bị tuyết triệt lừa dối, chỉ là chính mình ra hài tử chính mình đau. Nhìn hắn ngập nước đỏ rực đôi mắt, nhìn lại hai người một thân chật vật. Ngẫm lại bọn họ còn bị người như chết cẩu giống nhau xách ở trong tay quá. Nàng vẫn là thành công bị lửa cháy đổ thêm dầu. Nữ nhân, hiện tại rời đi ta đương ngươi chưa từng có đã tới, Hứa Mặc nói. Hành a, bất quá ta cũng không thể đương ngươi cái gì cũng chưa đã làm ni, Tần Nguyệt nói xong bốn phía. Độ ấm đột nhiên bay lên, một đoàn ánh lửa ở Tần Nguyệt dưới chân bốc lên dựng lên. Liếc mắt một cái nhìn lại. Này bị ngọn lửa lượn lờ nữ nhân phảng phất sinh ở hắc hỏa giống nhau. Giơ tay nhấc chân gian đều mang theo khủng bố năng lượng. Một cổ sóng nhiệt lấy nàng vì trung tâm từng trận tản ra. Không bao lâu, một đầu toàn thân từ màu đen ngọn lửa tạo thành chim khổng lồ liền từ tay nàng tâm vọt ra. Hứa Mặc tâm sinh cảnh giác, chỉ thấy kia ngọn lửa điều mỗi kích động một lần cánh liền có vô số mồi lửa từ phía trên nước bắn. Rơi xuống đất, đồng thời nó bay qua địa phương sẽ lưu lại một đuôi thật dài hỏa tuyến. Mục tiêu là hắn, Hứa Mặc áp xuống đáy lòng bất thường sao động nghiêm túc đối địch. Xem ra ta xem thường ngươi, lấy ngươi như vậy tuổi tác tới loại trình độ này thật là không thể tưởng tượng. Bất quá, ngươi vô nghĩa thật nhiều. Tần Nguyệt đứng ở tại chỗ chờ đợi hắn đối thượng diễm điểu sau sơ hở. Đến lúc đó một kích sát chi. Hôm nay việc làm ngươi sẽ hối hận, gặp phải hỏa hệ dị năng tốt nhất là băng hệ, đặc biệt là nàng loại này cao đẳng biến dị hỏa hệ. Càng là khó đối phó, cố tình hắn là độc hệ, độc ẩn châm đánh lén mặc kệ dùng dưới tình huống đối thượng đối thủ như vậy cũng chỉ thừa độc khí. Gió lốc, không có do dự, đôi tay buông ra, một quyển đen đặc khí thể từ hắn trước người bay ra. Tuyết triệt đại kinh thất sắc. Vội vàng hướng tới Tần Nguyệt hô thanh cẩn thận, người nam nhân này độc khí ở hắn sở hữu dị năng chiêu số ngược lại không phải quan trọng nhất. Bởi vì cấp bậc cao hơn hắn vài cấp mà tránh đi hắn lốc xoáy treo cổ hắn có thể lý giải. Nhưng hắn tân thức tỉnh nhưng vượt cấp giết người cắn nuốt chi mắt cũng bị phá. Chính là bị này một kích oanh tán, Chamani Hứa Mặc lãnh chào một tiếng. Không có gì bất ngờ xảy ra đối diện kia nữ nhân bất tử cũng sẽ trọng thương. Hắn thật là chờ không kịp muốn xem nàng tuyệt vọng mặt. Nghĩ như vậy, Hứa Mặc nhìn phía Tần Nguyệt ánh mắt, tức khắc trở nên vô cùng hưng phấn. Đánh cuộc hôm nay bữa tối. Đợi lát nữa không cần chúng ta ra tay, một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hứa Mặc giấu đi trong mắt huyết tinh cùng giết chóc hướng tới thanh nguyên chỗ nhìn lại. Đó là một cái mang vịt miệng mũ kỳ quái thiếu niên. Dựa vào cấp bậc ưu thế hắn nhưng thật ra nhìn thấy vài phần chân thật. Người này tuy rằng nhìn qua liền không đơn giản nhưng nhất dẫn người chú ý địa phương. Không thể nghi ngờ là hắn kia nhiếp nhân tâm hồn mỹ mạo. Khó trách muốn đem chính mình bao vây ở dị năng bên trong. Như vậy mỹ mạo chính là nam nhân cũng thực dễ dàng động tâm ni hảo đi. Hắn cố mà làm cùng nhau nhận lấy đi, Hứa Mặc liếm liếm môi dưới, vì sắp tới tay con mồi dơ lên một mặt huyết tinh cười. Đuổi kịp chỉ li mí mắt một hiên, không chút để ý nói. Đuổi kịp Hồng Cơ nhàm chán chơi móng tay nói. Bắc Diễn nhìn mắt trên đường phố nam nhân, ánh mắt khinh thường, bọn họ ở chỗ này chỉ là dự phòng người chạy trốn. Cũng không phải là thật sự muốn hợp lực mới có thể đánh chết. Xem ra hôm nay là đánh cuộc không được, đuổi kịp, sao có thể. Như vậy tự tin trong chốc lát chính là muốn khóc. Hắn độc có thể còn không có người phá quá. Hứa Mặc quay đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy đối diện nữ nhân sắc mặt bình tĩnh chỉ huy Diễm Điểu cùng cấp hướng cuồng bạo độc có thể chống đỡ. Không trong chốc lát, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Tức khắc sắc mặt đột biến. Hai cái năng lượng biến mất. Lúc này đây giao thủ kết quả nhìn qua chẳng phân biệt thắng bại. Nhưng trên thực tế hắn vẫn là lược thua một bậc. Bởi vì Diễm Điểu giải quyết. Nhưng ngọn lửa còn ở. Thật là tà môn. Bọn họ con rơi có đặc thù thủ đoạn ở mới thăng cấp mau. Nữ nhân này là chuyện như thế nào? Diễm Điểu sau khi biến mất trên mặt đất ngọn lửa đột nhiên bay lên không ít. Từng trận sóng nhiệt đánh úp lại. Này một phương thiên địa nóng rực rỗi rãnh khí đều phải sôi trào đi lên. Hứa Mặc nhịn không được nhíu nhíu mày. Không hề cuồng vọng khinh địch. Hắn thật cẩn thận mà nhảy lên ở chỗ cao. Để ngừa bị thình lình xảy ra ngọn lửa đánh rớt. Bay lên trên đường Hứa Mặc cúi đầu nhìn thoáng qua. Khắp đại địa đều biến thành màu đen biển lửa. Liên tính là kia nhìn như không chớp mắt hỏa hoa đều tản ra làm cho người ta sợ hãi độ ấm. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, đã nướng đến hắn mồ hôi ướt đẫm, làn da nóng rát đau. Này hỏa, không tầm thường, Hứa Mặc vội vàng thoáng nhìn liền biết không tiểu tâm ngã xuống nói sẽ bị chết thực thà mà đi. Trước tuyệt vời, phải đi, Tần Nguyệt nhíu mày, tay một chút. Trên mặt đất biển lửa đột nhiên bắn ra bốn điều hắc hỏa xa. Hướng tới mái hiên thượng nam nhân đánh tới. Ngươi đi rồi các bạn nhỏ là muốn khóc nháo. Cho nên vẫn là lưu lại đi, đi đến an toàn mảnh đất hai nhà hỏa nghe được tiểu bằng hữu chữ khi. Hung hăng mà run rẩy, liếc nhau, hảo sao, về sau mặt trong mặt ngoài đều ném không có. Suy, không biết ai trước phát ra tiếng cười. Sau đó tất cả mọi người đều cười. Huyền Nguyệt trong mắt xẹt qua quận bách ám quang. Hắc tuyến từ tuyết triệt cái chán chảy xuống. Quả nhiên như thế, bọn họ không cần nghiêng đầu cũng biết này đó cười trộm người là cái gì tà ác biểu tình. Đáng giận, liên tính là thật sự tiểu bằng hữu cũng thực bị thương được không? Huống chi đều mà thế, đi đâu tìm như thế thiên chân vô tà tiểu bằng hữu? Trên chiến trường. Hứa Mặc tối tăm trong ánh mắt hiện lên đắc sắc, thật cho rằng hắn muốn chạy trốn sao? Con mồi không tới tay hắn như thế nào cam tâm đi? Cơ hồ là cùng thời gian Hứa Mặc tránh đi hỏa xà hậu ngừng ở mái hiên thượng. Hắn trong tay xuất hiện số đem độc tố ngưng tụ thành trường thương. Này đó độc tố trường thương lấy một loại lôi đình chi thế tia chớp giống nhau hướng tới Tần Nguyệt. Vọt tới, một chi, hai chi. Tam chi, bốn chi, năm chi, không đếm được trường thương như mưa xuống. Mỗi một chi độc tố trường thương đều là từ kịch độc ngưng tụ thành. Dính chi hẳn phải chết. Hứa Mặc âm hiểm cười. Không cần bao lâu thời gian nàng liền sẽ bị bắn thành con nhím. Liên tính nàng vận khí tốt đến tránh đi sở hữu công kích. Cũng sẽ bị hắn này nhất đắc ý u cốt độc làm cho tinh thần hỏng mất hủ hóa mà chết. Không có dự kiến chung kêu thảm thiết, Hứa Mặc không thể tin tưởng nhìn Tần Nguyệt trước người kia một chút lóa mắt hắc cầu biến thành tấm. Màn đen chặn sở hữu trường thương, thiết tưởng chúng độc thương xương mù hóa cũng không có xuất hiện. Chỉ có hắc diễm trên dưới quay cuồng, ánh lửa huyền ảo khó hiểu chung tàn mát ra một loại khó có thể lay động cường đại hơi thở. Không có khả năng, một nữ nhân cư nhiên cường đại đến như thế nông nỗi. Hứa Mặc nỗi lòng quay cuồng, như sóng to gió lớn, khiếp sợ qua đi, hắn đáy lòng trào ra một cổ mãnh liệt bất an. Mấy giây sau, ở tấm màn đen hộ thuẫn tản ra nháy mắt tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Một chi thật lớn độc tố trường thương bén nhọn mà hoa khai không khí. Lấy một loại ngang ngược bá vương tư thái hướng tới Tần Nguyệt vọt tới. Hết thảy đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa chi gian. Không có người đoán trước đến Hứa Mặc còn có như vậy đại sau chiêu. Ngay cả Tần Nguyệt các đội viên đều không khỏi vì nàng lo lắng lên. Phanh, Hứa Mặc từ mái hiên thượng nặng nề mà té xuống. Không đợi Hứa Mặc hiểu được là chuyện như thế nào. Ngọn lửa nháy mắt liền bao vây hắn. Không có quá nhiều lo lắng. dùng dị năng ngăn cách biển lửa về sau Hứa Mặc thất tha thất thểu đứng lên. Hắn tàn nhẫn giêu một chút chính mình ngất đi đầu, nhìn về phía Tần Nguyệt ánh mắt âm độc đến có thể tích ra nọc độc tới. Chính là hắn thực mau liền âm độc không đứng dậy, bởi vì Hứa Mặc đột nhiên phát hiện, bên người ngọn lửa độ ấm càng ngày càng cao, dị năng dần dần đỉnh không được, dừng tay, Hứa Mặc hoảng sợ kêu lên. Hắn có thể cảm giác được chính mình lại tại đây ngọn lửa nghỉ ngơi vài phút hắn liền hôi đều không. Cần người thu thập, trực tiếp gió thổi qua liền hậu sự giải quyết, màu đen biển lửa lấy này bị nhốt thanh niên vì trung tâm thong thả co rút lại. Tần Nguyệt ánh mắt bình tĩnh nhìn ánh lửa tận trời trung tâm chỗ. Thanh âm thấp thấp nói, ta không có tới nói, ngươi sẽ dừng tay, sẽ không. Cho nên đừng vọng tưởng, Trì Ly vỗ vỗ trên người bụi bặm. Hướng tới Hồng Cơ chào hỏi, đãi đối phương lý giải hẳn ý tứ về sau đi trước. Hắn dọc theo đường phố Tây Nam Phương một đường về phía trước. Dựa vào trên đường manh mối truy tìm một giờ sau rốt cuộc ở một gian lụi bại nhà dân tìm được rồi. Muốn tìm nữ nhân kia, phá vỡ phòng trộm môn về sau, Trì Ly hào phóng đi vào. Mới tiến trong viện người liền đã nhận ra động tĩnh, người nào, nghe được trong phòng khiển trách thanh, Trì Ly hơi hơi mỉm cười, ngươi sẽ không muốn gặp đến người, là ngươi, Tần Nguyệt ngươi, Bạch Vi Lan nhận ra hắn, mãn nhãn đề phòng đi ra khỏi phòng, ngươi tới làm gì, nhìn dáng vẻ ngươi đối ta còn không quá quen thuộc, thật là thất lễ, như vậy ta tới một lần tự giới thiệu đi, Trì Ly mỉm cười. Nhìn qua thập phần thân sĩ, tên của ta kêu Trì Ly, thân phận là Tần Nguyệt đồng đội, muộn mộ đệ đệ, ngươi, kia sự kiện cùng ta không quan hệ, Bạch Vi Lan sắc mặt tái nhợt. Phảng phất trong nháy mắt liền đem trên mặt kia một tia trau chuốt tiêu đến sạch sẽ. Nàng chưa từng có nghĩ đến quá muộn mộ cư nhiên còn có cái đệ đệ. Càng không nghĩ tới chính là cái này đệ đệ cư nhiên tới tìm nàng báo thù tới. Yên tâm. Ta sẽ không khi dễ ngươi, Trì Ly đột nhiên liền cười. Đạm tĩnh con ngươi nhìn Bạch Vi Lan, nói, tuy rằng Tiểu Nguyệt Nguyệt quá tốn, thả giết người nghệ thuật ta so nàng lành nghề, bất quá ta sẽ không bao biện làm thay, nhiều nhất thay người thu hồi điểm lợi tức thôi, hơn 30 tuổi nam nhân đã sớm qua xúc động. Tuổi tác, Trì Ly sẽ qua tới thuần túy là bị ghê tởm. Ban đầu nhìn thấy Bạch Vi Lan thời điểm hắn còn không phải thực khẳng định. Ngầm để lại cái tâm nhãn. Sau lại rảnh rỗi khích thưởng tượng liền đem sự tình cấp đối thượng. Nữ nhân này còn không phải là phía trước đánh muộn mộ danh hào thượng vị sau được chỗ tốt liền chụp. Mông chạy lấy người hãm bọn họ muộn ra một mạch vì bất nghĩa đầu sỏ gây tội sao. Nàng cùng muộn mộ tên kia phá sự hắn lười đến trộn lẫn. Muộn ra chướng lại là muốn tính, ngươi không thể như vậy, Bạch Vi Lan lui về phía sau một bước. Cảm giác chính mình giống như bị cái gì săn thực mãnh thú theo dõi. Không, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng không cần chết ở chỗ này. Hiện tại thực lực của nàng còn không có khôi phục, đánh bừa nói chín thành không chiếm được hảo. Muộn mộ sẽ không cho phép ngươi đối với ta như vậy, Trì Ly nheo lại đôi mắt nhìn Bạch Vi Lan liếc. Mắt một cái, đại khái là nhớ tới một ít không tốt sự tình, nhàn nhạt mà gợi lên khóe miệng. Yên tâm, hắn ý tưởng ngươi không cần để ý, hắn nhẹ nhàng mà đem tay phải cung đặt ở huyền thượng. Không kềm chế được trong ánh mắt thong dong tàn khốc, âm nhạc thanh khởi thời điểm Bạch Vi Lan liền biết không hảo. Không chút do dự thả ra băng tiễn sau tưởng rời khỏi cái này địa phương. Chính diện đối chiến trước nay liền không phải nàng am hiểu đồ vật. Huống chi bị thương một cái cánh tay về sau thực lực không bằng từ trước. Bạch Vi Lan trong lòng bất ổn, chỉ cảm thấy lúc này phiền toái. Tuy rằng tiếng đàn nhu tả chậm rãi lởn vởn như cảnh trong mơ. Nhưng kia không thể tưởng tượng lực phá hoại, nguy hiểm mà lại cường đại. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc trước nhìn thấy Trì Ly chiến đấu tư thái. Bạch Vi Lan liền nhịn không được sắc mặt trắng bệch, thậm chí thanh âm đều có chút phát run. Thỉnh không cần như vậy. Trì Ly, ta sai rồi, ta không nên lợi dụng muộn mộ. Bạch Vi Lan nói liền nói không nổi nữa. bởi vì nàng thấy trước mắt cảnh tượng đã xoay tròn thành hình. Bốn phía tràn ngập nổi lên một trận đến xương hàn ý. Màu xanh băng quang mang vặn vẹo thành một chương chương người mặt thật giống như điên rồi giống. Nhau chiều nàng đánh úp lại. Không, thật nhược, Chỉ Ly buông trong tay cầm. Nhìn ảo cảnh trung điên cuồng nữ nhân. Có thể đem chính mình bước đến loại trình độ này. Sợ là làm chuyện trái với lương tâm không ít. Hắn sắc mặt như thường. Ưu nhã lại thong dong xoay người. Chờ ảo cảnh biến mất nàng dị năng cấp bậc cũng sẽ giáng xuống mấy cấp thả trung thân không có thang. Cấp khả năng, ở cái này tang thi khắp nơi chạy thế giới 1-2 cấp nhưng không có gì tự bảo vệ mình năng lực. Như thế muộn ra thù là báo. Đến nỗi nàng mệnh xem đội trưởng có hay không hứng thú đi. Dù sao hắn là quản không được, lại một con rơi bị bọn họ không cẩn thận lộng treo. Tâm tình hảo phức tạp. Đứng ở sườn núi trước, Tần Nguyệt biểu tình thực vi diệu, mày càng nhăn càng chặt. Phía trước nàng tù binh người đã bị trước mắt nhiều thế này cá nhân cấp hoàn toàn chơi hỏng rồi. Muốn nói ngày thường đi cũng liền tùy tiện bọn họ, mấu chốt là chơi hỏng rồi ra hòa này là nàng rất là kiêng kỵ kia một đám người một cái. Lúc trước nàng phát hiện không thích hợp thời điểm liền đem người khấu hạ. Nào biết không đợi nàng tưởng hảo xử lý như thế nào. Chơi điên rồi này đó cá nhân liền cho nàng xử lý rớt. Nghĩ như vậy bãi, nàng đem ánh mắt chuyển hướng đầu sỏ gây tội. Khúc Linh ánh mắt thanh thanh đạm đạm, thoạt nhìn giống cái hoàn toàn không hiểu rõ người qua đường. Vô tội đến giống như làm chuyện xấu người căn bản không phải hắn giống nhau. Tần Nguyệt che mục, nhóm người này họa đầu lĩnh. Nàng sắc mặt nháy mắt dữ tợn lên. Một ngày không cho người gặp rắc rối sẽ rớt chỉ số thông minh a. Tần Nguyệt bạo khởi, hắc diễm bắn ra bốn phía, ngọn lửa mấy ngày liền. Úp, đội trưởng, thỉnh không cần coi luật đồng nhất, ai gặp rắc rối ai đương. Tuyết Triệt chạy vắt giò lên cổ, nữ nhân tính tình quá táo bạo không tốt, Khúc Linh nhanh chóng mở ra lĩnh vực trốn rồi đi vào. Đội trưởng. Không cho hết giận nói tiểu hài tử hội trưởng đến không khỏe mạnh, Huyền Nguyệt đi theo Tuyết. Triệt phía sau chạy vội. Đội trưởng, lạc quan một chút, sở hữu mặt trái cảm xúc đều giải quyết không được vấn đề a. Bắc Diễn hô lớn, kỳ thật hắn càng muốn nói. Ta thảo, lão tử êm đẹp lại bị liên lụy. Thời gian thật là cái đáng sợ đồ vật. Ta lại nhớ lại đội trưởng lần trước là thủ tồi hoa, Hồng Cơ tránh thoát một đạo ngọn lửa nói. Vừa trở về liền nhìn đến đội trưởng kia trương phẫn nộ mặt. Người nào đó sờ sờ cái mũi, xem ra tiểu đội hài hòa chi lộ còn muốn gánh nặng đường xa a. Chỉ Ly đứng ở dưới mái hiên, hắn khóe miệng trước sau treo cười nhạt, ha ha, ta bỏ lỡ cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Mỗi một cái nhắn lại cha tác giả đều có nghiêm túc xem. Hơn nữa bởi vì có nhắn lại mà vụng trộm nhạc, văn văn thiếu đổi mới xác thật là bởi vì thế giới thật bận quá. Có đôi khi một tháng đều không nhất định khai một lần máy tính. Bất quá cha tác giả có khai máy tính đều ở gõ chữ. Manh manh thân nhóm moa moa, cảm tạ thỉnh hu dựa chi ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2014-07-24-09 42-42 cảm tạ minh toái thượng tiên ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-24-11 10-35 cảm tạ kinh trần công tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-07-29-01 33-37 Hết chương.